Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh đọc truyện Yến Thông Thích Nghe Truyện ở trên YouTube. Anh em nào còn thích thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 838. Rất là vui. Và là mai có việc bận nên anh em phải đến nhà mai chúng ta nghe. Thì theo dõi bây giờ chúng ta sẽ vào 838 Xích Tâm Tuần Thiên. Xin chào đồng bào viên, chào tiên, chào xem, chào tiên văn, chào Hà, Đinh Vũ, chào Đinh Mộc Phạm, chào anh Đặng, Tuyên. Bão thì thực ra là không phải ảnh hưởng cơn bão mà là cái dông chiều nay ảnh hưởng khá là nhiều. Từ Hà Nội mình thì đã hết mưa rồi, mình chỗ mình thì hết mưa rồi. Rất là thương tâm ở Quảng Ninh luôn ạ. Thôi chúng ta vào tập truyện nhé mọi người. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 838. Cơn buồn ngủ còn vương vấn lúc trước rốt cục cũng đã tan biến. Hoàng Xá Lợi luyến tiếc thu hồi ánh mắt từ trên mặt Trọng Huyền Tuân, quay đầu lại thấy thiên nhân pháp tướng dường như là không còn chú ý đến bên này nữa, bèn nhỏ giọng nói với Ngọc Trân: "Muội có biết thế nào gọi là đường Xuân Thụy không?" Ngọc Trân nhìn Khương Vọng phía trước: "Ta biết." "Hả?" Hoàng Sát Lợi bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. "Chúng ta đang thảo luận về một người, vẻ đẹp của Trọng Huyền phong hoa tuyệt đại sao?" "Hả muội muội, muội quay đầu lại nhìn hắn một cái đi rồi nói chuyện với ta có được không?" "Kế chiêu nam vô tư vô song, kế chiêu nam phong tư vô song." Mặc giáp đeo trường thương đi ngang qua Trọng Huyền Tuân xài bước về phía trước, nhưng mà nhìn thấy người nọ cũng mặc giáp trụ lại che kín mặt mũi, ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái liền cảm thấy hơi mất mặt. Bên trái bên phải được mặc giáp nhìn rất là đối xứng, không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ là một phe nữa. Thế là vui lui về phía sau một hàng, ngồi xuống vị trí thập nhị, ngẩng đầu nhìn Khương Vọng phía trước, trong lòng không khỏi dâng lên một tia gợn sóng. Nói đến lúc trước ở Quan Hà Đài chứng kiến kiếm tiên nhân đánh bại Diêm La Thiên Tử, ở trong lòng hắn đã từng có một chút chờ mong, nghĩ rằng Khương Vọng nội phủ đã thắng Vương Di Ngô, nếu như thần lâm cảnh có thể thắng được kế chiêu nam, vậy lấy danh hiệu khắc tinh của đệ tử quân thần hẳn rất là thú vị. Lúc đó cho dù hắn có kỳ vọng cao đến đâu cũng chưa từng nghĩ tới Khương Vọng có thể tranh phong với đại sư huynh Trần Thạch Thanh, cảm thấy Khương Vọng cho dù có xuất sắc đến đâu thì cũng chỉ dừng lại ở mức độ như hắn, càng không cần phải nói đến như thể so sánh với chủ nhân của Thiều Hoa Thương. Khương Vọng muốn tìm đối thủ chỉ có thể trực tiếp khiêu chiến sư tôn rồi. Thời gian thấm thoát trôi qua, tất cả mọi người đều đang tiến về phía trước, cũng có người mãi mãi ở lại quá khứ. Lúc này bỗng nhiên có tiếng vang thanh thúy, đó là âm thanh va chạm của ngọc thạch, không có nhịp điệu, lại như tiếng nhạc du dương. Cửa lớn thiên cung lần nữa mở, một nam tử trẻ tuổi mặc tế bào bước vào, cũng không phải là Thương Minh. Hắn có một khuôn mặt tuấn tú không hề che giấu, ở trên đầu đội một vòng tế hoàn bằng vàng khảm ngọc, mái tóc đen dài buông xõa tự nhiên, hoa văn trên tế bào là cũng rất đơn giản, không hề hoa lệ phức tạp như là thương đồ thần bào. Ở trên vạt áo chỉ thêu đơn giản hai nét bút như là mây trôi, như nước chảy. Đây là tế bào của thần miếu Nguyên Thiên Thần. Hai khối ngọc bội ở bên hông hắn đều là ngọc bội đại diện cho thần miếu, một khối màu xanh, một khối màu trắng. Khi di chuyển, tự nhiên va chạm vào nhau tạo thành tiếng vang. Lúc này người đến thăm chiều Văn Đạo Thiên Cung Khương Vọng nhận ra, bọn họ đã từng gặp mặt một lần ở Hòa Quốc Yên Bình Tĩnh Lặng. Đó là khi tu vi Khương Vọng còn rất thấp. Năm đó bọn họ đã từng là một quãng thời gian đối đầu, khí thế ngang bằng, cuối cùng không đánh nhau, chỉ cười trừ cho qua. Hôm nay, bọn họ lại gặp nhau, hơn nữa lại còn gặp mặt ở chiều Văn Đạo Thiên Cung, quả thật là một chuyện khiến cho người ta kinh ngạc. Bởi vì nhiều năm qua, người có thể đuổi kịp bước chân Khương Vọng thực sự không nhiều, có thể không bị Khương Vọng bỏ lại quá xa, đã là vô cùng lợi hại. Tất cả đều là những cái tên lừng lẫy, trong đó không có bao gồm tên là Nguyên Giã này. Hòa Quốc từ trước đến nay luôn ẩn thế. Đúng lúc này, kỳ quỹ đứng dậy, hoa văn hình tia chớp màu trắng ở mi tâm khẽ động. Các hạ đến đây là có chuyện gì? Vẻ mặt nghiêm nghị quán khiến cho người ta e ngại, uy nghiêm của pháp luật tự nhiên hiển hiện. Pháp quy thiên địa không công đệ người sống hay người chết, ngay cả thần linh cũng phải tuân theo. Hoa văn hình tia chớp ở bi tâm hắn chính là hiện thân của pháp trừng trị quỷ thần đặc biệt hiệu quả. Từng có một thời gian tà thần hoành hành, lực lượng chủ yếu chém giết thần diệt quỷ ngoài đạo môn ra chính là pháp gia, bao gồm cả người của quan đạo hiện nay. Cho dù tu vi đã bị phế bỏ, nhưng mà chỉ cần còn quan thân lấy quan hành pháp thì quỷ thần cũng phải né tránh. Trong thời đại ngày nay, chỉ có hai vị thần linh hiện thế đứng ra xây dựng thần quốc trên mặt đất. Một là Thương Đồ Thần, hai là Nguyên Thiên Thần. So với thần quang vô thượng của Thương Đồ Thần bao phủ thảo nguyên, nhìn xuống hiện thế, Nguyên Thiên Thần đã ẩn mình như là một vị thần nhỏ bé. Rất nhiều người thậm chí là còn không biết đến sự tồn tại của ngài. Cũng giống như là Hòa Quốc, bao năm qua chỉ yên lặng chấn giữ ở bên cạnh Thiên Mã Nguyên, chưa từng tranh giành với đời, khiến cho người đời thường xuyên là quên lãng sự tồn tại của quốc gia này. Nhưng mà hôm nay, thần mệnh chi tử nguyên giã của Hòa Quốc lại đến Triều Văn Đạo Thiên Cung. Rốt cuộc là vì sao? Triều Văn Đạo Thiên Cung là chuyện quan trọng nhất của Thái Hư Các năm nay, thậm chí là trong cả lịch sử Thái Hư Các cũng nhất định sẽ có ảnh hưởng sâu xa. Kỳ quỹ pháp nhãn như đuốc nhìn ra được sự bất thường của nguyên giã này, không khỏi là hỏi như vậy. Hòa Quốc ngoan ngoãn canh giữ Thiên Mã Nguyên thì thôi, nếu như có ý đồ gì không có, không nên có, e rằng Tam Hình Cung sẽ phải một lần nữa tuyên bố pháp chế, cho người đời biết rõ rằng vì sao thời đại thần thoại lại tiêu tan như mây khói. Thế nhưng nguyên giã lại không nhìn kịch quỹ, ánh mắt hắn vượt qua vị pháp gia chân nhân này, chỉ nhìn chằm chằm thiên nhân pháp tướng đang ngồi xếp bằng ở kia, mặt không một chút gợn sóng. Kim ngân song đồng, nhật nguyệt ân thiên ấn, quả thực như thật. Hôm nay ta đến Triều Văn Đạo Thiên Cung, tự nhiên là vì cầu đạo mà tới, giống chư vị. Nguyên giã đứng ở cửa, không nhanh không chậm, tự có một loại ung dung cao ngạo. Nếu như Khương chân nhân không chào đón, Nguyên mộ có thể xoay người rời đi. Thiên nhân pháp tướng yên lặng nhìn hắn một lúc. Ví như gió thổi qua đầu cành liễu, cuộc đời con người đôi khi lại rẽ sang hai ngã. Lúc đó, hai người gặp gỡ rồi lại chia tay ở tam phần hương khí lâu của Hòa Quốc, có lẽ đều không ngờ rằng cuộc đời sau này của hai người lại khác biệt đến như vậy. Thật lòng mà nói, với tu vi thiên tư của Nguyên Giả, muốn gặp lại cũng không phải là chuyện dễ. Nên gặp lại nhau đã là khi có chút thành tựu, vượt qua muôn trùng núi non, đáng lẽ là phải là một chuyện đáng mừng. Cho dù bọn họ không có giao tình gì, nhưng một cuộc đời gặp gỡ cũng là duyên phận. Thế nhưng hắn lại lụi tàn như vậy. Thần mệnh chi tử hóa ra cũng thực đáng thương. Đạo môn, đại đạo muôn vàn, thần đạo ở trong đó. Thiên nhân pháp tướng chỉ thản nhiên nói, mời đạo hữu nhập tọa. Kỳ quỹ vẫn luôn nhìn chằm chằm nguyên giã. Có thể nói những người xuất hiện ở Triều Văn Đạo Thiên Cung hôm nay, mỗi người đều là nhân vật nổi tiếng, đại khái đều quen biết nhau. Cho dù chưa từng gặp mặt, cũng đã từng nghe danh tiếng của đối phương. Chỉ có nguyên giã này thực sự khiến cho người ta cảm thấy xa lạ. Thế nhưng hắn lại bình tĩnh đi vào trong điện, giống như đang đi trong thần miếu của nguyên thần, không hề cảm thấy bản thân là kẻ vô danh tiểu tốt gì cả. Cứ như vậy đi thẳng về phía trước, đi qua Trọng Huyền Tuân, đi qua Kế Chiêu Nam, đi đến vị trí mà Kế Chiêu Nam vừa nhìn chúng nhưng mà chưa kịp ngồi xuống, rồi ngồi xuống. Hắn ngồi xuống, im lặng không lên tiếng, thu liệm ánh sáng che giấu màu sắc, giống như là Hòa Quốc ẩn mình bên cạnh Thiên Mã Nguyên, giống như là Thiên Nguyên Thần rõ ràng là thần linh hiện thế, nắm giữ thần vị mà Bạch Cốt Tôn Thần khao khát mà không có được, lại cứ như vậy ẩn mình. Chẳng đã ngài cam tâm sao? Thần mệnh chi tử của Hòa Quốc an tọa, khoanh chân ngồi thẳng, ung dung tự tại, tựa như một nén hương đang cháy dở. Hương thơm lan tỏa, tựa như là lời mời gọi bách điều vì thế mà hướng về. Tiếp sau đó, lần lượt có vài người bước vào, đều là những gương mặt quen thuộc. Tạ Ai của Lê Quốc, Yến Thiếu Phi Ngụy Quốc, Thịnh Tuyết Hoài của Thịnh Quốc, Thần Tị Ngọ Tống Quốc, Bắc Cung Khác Ung Quốc. Bắc Cung Khác. Trung Huyền giận lặng lẽ, truyền âm hỏi Kịch Quỹ. Lão Kịch, người có phải đã lén lút giảm bớt độ khó khảo hạch rồi không? Kịch Quỹ vẫn giữ nét mặt không chút thay đổi. Bắc Cung Khác lợi hại hơn ngươi tưởng tượng một chút, đương nhiên, độ khó khảo hạch cũng giảm bớt một chút. Tuy là người thiết kế ra cửu cách huyễn cảnh, nhưng mà muốn thay đổi độ khó của cả huyễn cảnh cũng không phải là chuyện dễ. Chủ yếu là lúc thiết kế ban đầu, hắn hoàn toàn không nghĩ đến chuyện phân chia cấp độ. Nhìn Lý Nhất đấu chiêu, Trọng Huyền Tuân bọn họ vượt qua dễ như vậy là biết. Giờ phút này nhận ra độ khó quá cao, hắn đành phải cầm lấy Thái Hư Câu Ngọc, ngồi đó chậm rãi điều chỉnh từng chút một. Bắt đầu từ cửa ải khảo hạch thần lâm cảnh, chỉ riêng một tầng này đã chẳng biết tốn bao nhiêu thời gian. Chỗ nào có thể nới lỏng, chỗ nào không thể, đều phải cân nhắc rất là kỹ. Không chỉ là đảm bảo tính công bằng, mà còn phải là xem xét điều chỉnh đến mức độ nào thì mới có ý nghĩa khảo hạch. Thực ra trong quá trình quan sát, hắn đã âm thầm rót nước khá là nhiều. Ít ra cũng phải để những thiên kiêu cấp bậc như bác cung khác có thể chen chân vào, tránh tình trạng nhạc cao, ít người họa, ít người hưởng ứng. Số lượng người tham gia khảo hạch cửu cách thực ra rất là nhiều. Với thần thức của kỳ quỹ, lúc đầu nhìn vào điểm sáng lấp lánh như là ngân hà này dày đặc kia, cũng đã thấy choáng váng. Mỗi một điểm sáng chính là một huyễn cảnh khảo hạch đang diễn ra. Khi ánh mắt hắn lướt qua, cửu cách huyễn cảnh sẽ liên tục phản hồi kết quả thử thách. Hắn phải đảm bảo sự ổn định của huyễn cảnh, tính công bằng của khảo hạch, xử lý kịp thời những tình huống bất ngờ nằm ngoài dự tính, thậm chí là sửa chữa những sơ hở trong khảo hạch chưa được phát hiện trước kia. Công việc này quả thực không hề nhẹ. Hiện tại đang dần hạ thấp độ khó của cửu cách huyễn cảnh, không còn dám bước những bước quá là lớn, chỉ có thể điều chỉnh một chút, phải cân nhắc sao không để tiêu chuẩn quá là thấp, dẫn đến người nhà đều tràn vào, lấy bác cung khác làm tiêu chuẩn là hợp lý nhất. Bắc cung khác là bát cường trận nội phổ của đại hội Hoàng Hà năm ngoái, danh tiếng vang xa thiên hạ, hơn nữa hiện giờ còn là trụ cột của Ung Quốc, cường giả thần lâm cảnh, là thiên kiêu số một, danh xứng với thực của Ung Quốc. Theo sự lớn mạnh của Ung Quốc và địa vị cũng tăng lên, có thể coi là điển hình của anh hùng thời thế tạo nên, thời thế cũng vì anh hùng mà xoay chuyển. Thực lực hiện tại đã khác xưa rất nhiều, ai ai cũng phải nhìn nhận. Nói thực, những người năm đó cùng hắn lọt vào bát cường nội phủ kia chưa chắc đã hơn được hắn. À phải, Xúc Mẫn đã chết rồi, những người khác đều vẫn mạnh hơn bác cùng khác. Giang Vọng, Hoàng Xá Lợi, Tần Chí Chân, Triệu Như Thành, Hạng Bắc, Tạ Ai. Đây là đội hình gì vậy? Kịch quỹ càng thêm ý thức được, trận nội phủ đại hội Hoàng Hà năm đó chất lượng đến đáng sợ, có thể coi là số một từ trước đến nay. Tóm lại, bác cùng khác là một tiêu chuẩn rất là phù hợp. Kẻ nào kém hơn hắn, miễn bạt. Có tiêu chí rõ ràng rồi, công việc coi như là nhẹ nhàng hơn một chút. Còn về khảo hạch huyễn cảnh dành cho những người ở dưới thần lâm, tạm thời không có quản được, cũng không cần quá để ý. Về sau Thái Hư Công học tự nhiên là sẽ tiếp nhận bọn họ. Giữa ánh mắt Trung Huyền giận, bác cung khác mặc áo giáp ngắn, đeo song kiếm, dáng vẻ oai hùng bước vào thiên cung. Tư thế hắn nghiêng ngang, cũng nỗ lực để thể hiện khí thế, nhưng mà giữa chân mày vẫn không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Có thể thấy vượt qua cửu cách đấu ván không hề dễ dàng. Nhưng mà sau khi vào cung, vừa ngẩng đầu nhìn xung quanh, hắn lập tức phấn chấn hẳn lên. Người có lòng, trời không phụ, nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp. Không uổng công những năm qua liều sống liều chết, khổ tâm phấn đấu, ta vậy mà có thể ngồi ngang hàng với những người này. Nhìn thấy các vị thiên kiêu tuyệt thế từ sớm, dù sao bác cung khác cũng là người khiêm tốn, không thể để bản thân quá tự mãn. Hắn theo bản năng định đi đến chỗ ngồi cuối cùng, nhưng mà Trọng Huyền Tuân phong hoa lấn át Đầm Truy và Vương Di Ngô chiến kỵ vô song đã chiếm qua chỗ đó rồi. Người ta bạn bè đang nói chuyện vui, không có lý do nào lại là thiếu nhãn lực mà chen vào giữa chứ. Thế là hắn bèn rẽ trái, một mình ngồi vào vị trí tam nhất. Tam nhất cũng không phải là vị trí thoải mái cho lắm, bởi vì cách một chỗ, ở vị trí tam tam chính là Thất Sát Chân Nhân Lục Dương Hạ. Là học sinh cá biệt trong thiên cung này, hắn chẳng có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cứng cỏi ngồi xuống, ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng. Lục Xưng Hà ngồi đó, không chút biểu cảm, ngay cả sợi tóc cũng không sao động. Có lẽ do cưỡng ép bản thân quá là lâu, bác cung khác bỗng dưng cảm thấy da đầu hơi ngứa, nhưng mà không dám gãi, sợ làm phiền đến vị đại nhân vật ở bên cạnh. Nhưng mà càng không dám gãi, lại càng thấy ngứa, quả thực là tự mình chuốc lấy phiền não. Chiếc bồ đoàn trống trơn ở bên cạnh, tựa như là một thế giới trống rỗng, vô cùng khoáng đạt, tịch mịch. Dường như đã luôn có gió lạnh thổi qua, khiến choán lạnh sống lưng. Có nên chào Lục Chân Nhân một tiếng không nhỉ? Nên chào hỏi mà ông ta không đấy thì sao? Không đấy thì thôi, lỡ như ông ta thấy phiền thì phải làm thế nào? Nhanh nhanh có người đến ngồi đi. Bác cùng khác, người được coi là hạt nhân của thế hệ tiếp theo, uy phong lẫm liệt ở Ung Quốc, sau một hồi đắn đo suy nghĩ cuối cùng cũng quay đầu lại, định bụng đã bắt chuyện với Lục Chân Nhân đôi câu. Một người phụ nữ tóc ngắn, răng ngăm đen, mặc chiến bào, đi giày da cưỡi ngựa chiếm lấy tầm nhìn quán, đã ngồi xuống vị trí tam nhị. Có người đến rồi. Khoảng trống Gián và Lục Sơn Hà cuối cùng cũng đã được lấp đầy. Thế nhưng Bắc Cung Khắc không những không thở phào nhẹ nhõm, ngược lại đầu óc lại càng thêm căng thẳng, càng thêm không tự nhiên. Người khác có lẽ không nhận ra vị Mặc Hiền ít khi lộ diện này, nhưng hắn đường đường là đệ nhất thiên kiêu Ung Quốc, sao có thể không nhận ra mễ gì chứ? Trong những người tham dự hội nghị thượng đồng, hạch tâm cao tầng của Mặc gia không thể nghi ngờ. Trang phục chiến đấu của Mặc gia thời đại này về cơ bản đều do bà ta chủ trì thiết kế. Hơn nữa bà ta là một nhân vật cường thế, thuộc tuyếp người uốn nắn phải mạnh tay. Lúc đến đây, Bắc Cung Khác còn đang nghĩ xa địch sinh trốn tránh, Mặc Kinh Vũ bỏ mạng, Hí Tường Nghi bị trục xuất, hí mệnh cũng theo đó mà đi. Nếu Mặc gia có người muốn đến Triều Văn Đạo Thiên Cung cầu đạo thì sẽ là ai? Thế hệ trẻ tuổi hình như không có ai. Những người như là Mặc Văn Khâm cũng coi như là thiên tài, nhưng mà so với hắn còn kém rất xa. Hắn vượt qua khảo hạch đã khó khăn như vậy, suýt chút nữa đã bị loại. Mặc Văn Khâm chắc chắn không thể vượt qua. Nào ngờ người đến lại là một Mặc gia chân nhân tầng thứ như mẹ gì. Mà thôi, Lục Sơn Hà có đến được thì mẹ gì cũng chả là gì. Với tu vi hiện tại của Khương Chân Quân, chỉ điểm bà ta là quá đủ rồi. Vấn đề là mễ gì này lại ngồi cạnh hắn. Mối quan hệ giữa Ung Quốc và Mặc gia hiện nay rất là nhạy cảm. Ung Quốc lấy Mặc học làm quốc học, nhờ đó nhận được sự ủng hộ của Mặc gia, cũng từng bước phát triển đến con đường cải thiện đời sống nhân dân bằng cơ quan thuật tương ứng với đó. Quyền lên tiếng của Mặc gia ở Ung Quốc cũng càng ngày càng rộng mở. Con đường mà Ung Quốc đang đi không phải là bằng bành trướng thế lực ở bên ngoài, mà là phát triển cường thịnh từ bên trong. Đối với việc có nên tham gia sâu vào bộ máy quốc gia hay không, thái độ của Mặc gia thực ra không hề tuyệt đối. Tầng lớp cao cấp của Mặc gia đều có chung nhận định. Hãy chờ xem, họ cần phải cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên sự phát triển cụ thể của Ung Quốc. Vì vậy họ tham gia vào chính trị Ung Quốc, nhưng mà cũng không tham gia quá nhiều. Trong số những nhân vật đứng đầu Mặc gia như mẹ gì, không một ai nhậm chức trong triều đình Ung Quốc. Một khi đã tiếp xúc với bộ máy quốc gia thì có hai con đường. Con đường thứ nhất là như đạo môn, trực tiếp tham gia gầy dựng bộ máy quốc gia. Con đường thứ hai như pháp gia, môn đồ nhập sĩ, thánh địa lơ lửng ngoài vòng tụy, ngoài vòng lục. Thánh địa lơ lửng ngoài vòng tục lụy. Nhưng Cự Thành vẫn đang cân nhắc. Trong đại hội trị thủy cách đây không lâu, Tề Mậu Hiền đã đại diện cho Ung Quốc lại có xu hướng ngả về phía đạo môn. Ung đế Hàn Húc nhìn như là muốn học theo Trang Thừa Càn ngày xưa, muốn chơi trò chân đạp nhiều thuyền. Bắc Cung Khác ngồi ở đây, thực sự không biết là nếu mễ gì truy cứu trách nhiệm, hắn có phải trả lời thế nào? Bởi vì thái độ của triều đình Ung Quốc cũng không rõ ràng, hắn không cách nào lên tiếng. May thay sau khi ngồi xuống, mễ gì chỉ gật đầu với hắn một cái rồi quay sang trò chuyện với Lục Sương Hà bên cạnh. Bắc Cung Khác thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại nín thở. Nam Đấu Điện lâu nay vẫn luôn ở Nam Vực, Cự Thành cũng đóng đô tại Nam Vực. Hai vị chân nhân này chắc chắn là quen biết nhau. Nhưng mà nhìn hôm nay, không chỉ là quen biết mà như còn rất thân thiết nữa. Ít nhất một người lạnh lùng như Lục Sương Hà cũng sẵn lòng dành thời gian trò chuyện với mễ gì. Trong lòng Bắc Cung Khác nghĩ ngợi muôn vàn, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ. Liệu Lục Sương Hà có khả năng gia nhập Cự Thành không? Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cục diện Nam Vực, mà còn là một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với quyết sách của Ung Quốc. Một đỉnh cấp chân nhân như Lục Sương Hà chắc chắn đã có thể chứng đạo. Điều duy nhất cần phải chắc chắn chính là sau khi chứng đạo, ông ta sẽ trở thành chân quân mạnh mẽ đến mức độ nào. Khương Chân Quân là tu sĩ động chân mạnh nhất từ trước đến nay, đã chứng đạo vạn giới trong phong thái lừng lẫy nhất. Một chân quân đạt được thành tựu như vậy, thực lực gần như là xác định là giới hạn của tân tấn chân quân. Nếu nhìn vào biểu hiện, đối mặt trực tiếp với Yến Xuân Hồi, dùng đại thế ép buộc vong ngã nhân ma Yến Xuân Hồi phải thay đổi tuyến đường, thậm chí còn bỏ luôn cả danh hiệu nhân ma. Điều này cho thấy ít nhất Khương Chân Quân có thể trốn thoát ở trước mặt Yến Xuân Hồi. Trên quan Hà Đài, Khương Chân Quân lại càng dám đối mặt với Ứng Giang Hồng, rút kiếm đối đầu. Nếu bỏ qua ảnh hưởng của cục diện, có phải nói ít nhất hắn cũng có nắm chắc tiếp được một kiếm của Nam Thiên Sư. Bác Cung Khắc bình thường rất thích bàn luận về thứ hạng thực lực của các cao thủ thiên hạ, lén lút học theo mi chi bản của yêu giới lập lên một bảng xếp hạng. Chính vì vậy hắn càng hiểu rõ phân lượng của những người đang ngồi trong thiên cung hôm nay. Lấy Khương Chân Quân làm chuẩn mực cho tân tấn chân quân, Lục Xương Hà có lẽ sẽ yếu hơn một chút, nhưng đó cũng là một lực lượng đủ để khuấy đảo phong vân thiên hạ. Những người bước vào Triều Văn Đảo Thiên Cung có vẻ như đến theo một từng đợt từng đợt. Nguyên Giã vừa đến, người của các quốc gia khác liền nối gót kéo đến. Mễ Di vừa đến, thiên kiêu thuộc các tông môn lại tấp nập kéo đến không ngớt. Mặc Từ của Thanh Nhai Thư Viện, Quý Ly Mộ Cổ Thư Viện, Dịch Đường của Nhân Tâm Quán, Tạ Quân Mạnh của Đông Vương Cốc, Phù Ngạn Thanh của Dương Cốc, Dạ Lan Nhi của Tam Phần Hương Khí Lâu, Trác Thanh Như của Tam Hình Cung. Cứ như vậy, dần dần xua tan sự vắng lặng của Luận Đạo Viện. Dạ Lan Nhi đương nhiên không hề nhường nhịn, ngồi ngay vào vị trí đệ ngũ, tức là vị trí trống cuối cùng hàng đầu tiên. Những người còn lại thì ngồi khá tùy ý, cơ bản là có chỗ trống thì ngồi. Đương nhiên Trác Thanh Như nhất định phải chen lên phía trước một chút, thuận tiện ghi chép thông tin từ nguồn đầu tiên. Nhưng mà nàng đến khá là muộn, hàng đầu tiên đã không còn chỗ trống rồi, chỉ còn có thể do dự giữa vài vị trí trống ở hàng thứ hai. Đang do dự thì nhận được ánh mắt ra hiệu của Kịch Quỷ. À, Kịch Sư Thúc, ngài cũng ở đây. Trác Thanh Như giả vờ ngạc nhiên, e lệ ngồi xuống bên cạnh Kịch Quỷ, từ thứ tự là đệ bát. Lạ lắm sao? Ta còn đặt Thái Hư Các Viên đấy. Kịch Quỷ lạnh lùng nói. Thậm chí Cửu Cách Huyễn Cảnh cũng là do hắn thiết kế. Trung Huyền Dẫn bên cạnh bổ sung một câu. Suýt nữa là quên mất. Trác Thanh Như cũng không biết mình ha ha cái gì. Giống như là tất cả những người trẻ tuổi kính sợ vị trưởng bối nghiêm khắc, nàng ngồi đó vô cùng không tự nhiên, liếc mắt nhìn xung quanh để giảm bớt ngượng ngùng, vô tình liếc mắt lại thấy Trung Huyền Dẫn bên cạnh sư thúc đang cầm bút như dao, không hề không ngừng khắc ghi. Đôi mắt nàng sáng lên. Trung tiên sinh, ngài đang chép gì vậy? Trung Huyền Dẫn kỳ quái nhìn nàng một cái. Vị pháp gia đệ tử này đã có sự tò mò đối với thông tin từ nguồn đầu tiên giống sử gia đến vậy. Hắn thản nhiên giơ chiếc trúc giản trong tay cho nàng xem. Đây, chỉ là thông tin đơn giản thôi. Trác Thanh Như nhìn qua quả thực không có nội dung gì đáng chú ý, hơi thất vọng, nhưng mà trên mặt vẫn giả vờ rất là hứng thú. Ngay cả thứ tự ngồi của ta cũng phải ghi chép sao? Ý nghĩa lịch sử của Triều Văn Đạo Thiên Cung tuyệt đối vi phạm. Mỗi một chữ để lại hôm nay, trong tương lai đều sẽ bị soi xét kỹ lưỡng. Trung Huyền Dẫn có nhận định rất rõ ràng về điều này, nhưng mà ở một sử gia, hắn không đánh giá, chỉ mỉm cười. Ghi chép lịch sử vốn là như vậy đấy, rất là nhàm chán. Trác Thanh Như bĩu môi tiếc nuối. Có thể thêm thắt một chút cho sinh động mà. Vậy thì không còn là chính sử nữa. Trung Huyền Dẫn rút trúc giản lại, cầm đao và bút tiếp tục ghi khắc ghi. Mỗi một người bước vào, tên là gì, ngồi tại đâu, hắn đều cẩn thận ghi chép lại. Nhìn Trác Thanh Như cũng muốn viết cái gì đó. Chuyến này đến Thiên Cung thực không uổng công, vừa rồi chỉ liếc mắt một cái đã thấy rất nhiều chi tiết đáng nghiên cứu. Triều Văn Đạo Thiên Cung rộng cửa đón khách, các vương đều đến cầu đạo. Ngay cả Tạ Quân Mạnh của Đông Vương Cốc, người từng đánh nhau với Khương Vọng cũng đã đến đây. Dương Cốc vốn không can dự vào chuyện thần lục, gần đây cũng không quan tâm đến chuyện hải đảo, cũng cử một lão chiến hữu của Khương Vọng là Phù Ngạn Thanh đến đây. Trúc Bích Quỳnh, người bạn thân thiết nhất của Khương Vọng, Khương Trần Quân trên biển, lại không tới. Có lẽ là vì Điếu Hải Lâu che giấu hành tung, hoặc cũng có thể là Trúc Bích Quỳnh còn bận việc riêng. Ninh Sơn Dung và Kiếm Các cũng đã đến, chỉ khác là Vạn Tướng Kiếm Chủ cùng tông môn nàng đã càn quét Cửu Cách, còn nàng đã chăm chỉ ứng phó với khảo hạch, vượt qua từng cửa ải một, chính là vì vậy mới có sự chênh lệch thứ tự. Về nguyên tắc, một thế lực chỉ cần cử một người đến cầu đạo là đủ, không có lý nào lại cả nhà xuất động. Nhưng theo lời Tư Các Chủ, Vạn Tướng Kiếm Chủ là một thế hệ, Ninh Sơn Dung lại là một thế hệ khác, sao có thể nói chung được chứ? Nếu không phải là vì còn có chút tự trọng thân phận, Tư Các Chủ đã muốn tự mình đến đây rồi. Họ Khương kia học kiếm các chưa đủ hay sao? Ngươi còn là chân quân, ta cũng là chân quân, năm xưa ta còn chỉ giáo cho ngươi, học rồi thì có gì mà không đúng? Ngươi có ta, ta có ngươi, đại đạo sẽ thành. Nếu thiên địa kiếm hạp chỉ cần giữ kiếm của chính mình, thì làm sao có thể phong phú và rộng lớn như vậy? Kiếm thuật thiên hạ đều cùng một nhà, ngôi nhà đó gọi là kiếm các. Bản thân Ninh Sơn Dung thực ra vừa muốn đến, đạch vừa không muốn đến, khá là khó xử. Nhưng mà Tư Các Chủ đẩy một cái, nàng liền đến ngay. Nàng cũng không có chen lên phía trước, chỉ lặng lẽ ngồi ở bên cạnh Vạn Tướng Kiếm Chủ, ở vị trí thập tứ. Cứ đến hỏi đạo đi, cũng như ngày xưa hỏi kiếm. Nhìn mọi người lần lượt ngồi xuống, chỗ trống không còn bao nhiêu. Khương Vọng đang ngồi ngay ngắn ở đó liền nhìn Kịch Quỷ một cái. Câu hỏi trong ánh mắt rất là rõ. Còn ai đến nữa không? Lúc này phần lớn người tham gia khảo hạch đều đã bị loại. Trong số những người còn lại, hầu hết đều bị mắc kẹt trong cửu cách huyễn cảnh. Tuy có một vài người vững vàng tiến lên, có cơ hội vượt qua, nhưng mà thời gian cũng không còn nhiều. Cửu cách do kịch quỹ thiết kế chú trọng vào thiên phú hơn là thực lực. Khảo hạch ở mỗi cảnh giới đều khác nhau. Họ về cơ bản đều ép người tham gia khảo hạch đến giới hạn của họ. Thời gian cũng là một yếu tố quan trọng trong bài kiểm tra. Không phải là thiên tài thời hiếm hoi này đến mức chỉ có bấy nhiêu người có thể vượt qua cửu cách. Chủ yếu là nhân tài đến tập trung vào các đại quốc, đại tông và các thế lực khác trên thiên hạ. Đã cử một người đến thì ít khi cử người thứ hai. Trường hợp của Vương Di Ngô và Kế Chiêu Nam cùng đến đây thuộc về tình huống đặc biệt. Con đường của Vương Di Ngô định rằng trước khi đẩy ra cánh cửa động chân, hắn phải đến gặp Khương Vọng một lần. Còn về Vạn Tướng Kiếm Chủ và Ninh Sương Dung, Từ Các Chủ cũng là một trường hợp đặc biệt. Kịch quỹ lại nghiêm túc kiểm tra Thần Lâm Cửu Cách một lần nữa, sau đó khẳng định rằng cho Vương Khương Vọng một ánh mắt phủ định. Nhưng ánh mắt này vừa mới truyền đi, cánh cửa thiên cung lại lặng lẽ được đẩy ra, hoàn toàn không để mặt kịch quỹ. Người đứng ở cửa là một cậu bé mặc áo gấm, khuôn mặt thanh tú và quý phái. Đứng đó thật nghiêm chỉnh, đôi mắt đen đấy đang tò mò nhìn ngắm những người trong đại điện. Ngay cả một người nghiêm khắc như kịch quỹ lúc này cũng phải trợn mắt ngạc nhiên, bởi vì hắn chưa kịp điều chỉnh độ khó của cửu cách huyễn cảnh dành cho các cảnh giới ở dưới Thần Lâm cảnh. Nói cách khác, đứa trẻ đang bước vào Chiêu Văn Đạo Thiên Cung lúc này đã vượt qua bài khảo hạch với tiêu chuẩn dành cho thái hư các viên ở cùng cảnh giới. Hắn nhanh chóng điều tra lại ghi chép huyễn cảnh của cậu bé này, phát hiện trong suốt quá trình khảo hạch, cậu bé không hề mắc lỗi một lần nào, hơn nữa còn tiến bộ rất nhanh. Bất kể phải đối mặt với bài toán nào, gần như đều không cần nghĩ, hoàn toàn là biểu hiện cấp bậc của Trọng Huyền Tuân. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là thiên kiêu được chọn, có tư chất tuyệt thế. Trong cả Chiêu Văn Đạo Thiên Cung, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu bé này. Hắn hơi ngại ngùng, theo bản năng lùi về phía sau nửa bước, nhưng mà lại như nhớ ra điều gì đó liền dũng cảm đứng vững. Hắn cũng dũng cảm nhìn thẳng vào các vị tiền bối trong đại điện, ánh mắt chuyển động liền nhìn thấy Khương Vọng, vẻ mong đợi xa lạ căng thẳng ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc biến thành vui mừng. Hắn tươi cười như hoa, vẫy tay thật mạnh. Khương thúc. Thiên nhân pháp tướng vẻ mặt vẫn nhàn nhạt, không thể nói là vui hay buồn, trong lòng lóe lên suy đoán nhưng mà không chắc cho lắm, dù sao cũng đã là mấy năm không gặp rồi. Ngươi là? Cháu là Huyền Kính đây, Khương thúc. Cậu bé vẫn giữ vẻ hoạt bát lễ phép, rất đáng yêu. Thúc không nhớ cháu nữa sao? Lúc cháu còn nhỏ xúc thúc còn bế cháu cơ mà. Ồ, cậu bé lại cười nói, hôm nay đến tiền cung là để cầu đạo, không nên nói chuyện họ hàng. Nói xong cậu bé cúi người chắp tay hành lễ với mọi người. Tiên sinh. Nhìn cậu bé thiên tài đáng yêu thông minh này trong khoảnh khắc, Khương Vọng đã bước sang 30 tuổi, bỗng chốc cảm thấy bâng khuâng. Bảo Bá Chiêu, người có dung mạo tuấn tú và tài năng xuất chúng đã chết một cách bí ẩn trên chiến trường Tề Hạ. Bảo Trọng Thanh, người có thiên phú không thua kém cao của mình, lại tàn nhẫn hơn rất nhiều, đã chết một cách bí ẩn trong vụ hỗn loạn Trương Lâm Xuyên. Vậy là con trai của Bảo Trọng Thanh, Bảo Huyền Kính, năm nay mới 8 tuổi rưỡi, đã lớn lên lúc nào không hay. Hóa ra nó lại có thiên phú như vậy. Tài tuấn xưa đã không còn, một thế hệ mới lại thay thế. Bảo Huyền Kính 8 tuổi rưỡi đã bước vào Chiêu Văn Đạo Thiên Cung, còn mình lúc 8 tuổi rưỡi đang làm gì nhỉ? Khương Vọng tự hỏi. Lúc đó cũng đã bước vào con đường cầu đạo rồi, đã định ra mục tiêu phải tiến về phía trước, phải vượt qua cuộc sống bình thường đi một con đường phi phạm, cần phải bước vào thế giới tu hành, lấy thanh kiếm chọc thùng cửu thiên. Lời khuyên năm đó bên bờ Phượng Khê liệu có đúng đắn không? Nhưng mà hồi đó hắn chưa từng đi xa như là Bảo Huyền Kính. Lúc đó cũng chẳng có Chiêu Văn Đạo Thiên Cung, cũng không có Thái Hư Huyền Chương, càng không thể nào là có Thái Hư Công Học. Năm đó Thái Hư Huyễn Cảnh đã được xây dựng, đang trong giai đoạn phủ sóng ra toàn thiên hạ, nhưng mà hắn còn lâu mới có đủ tư cách chạm vào. Năm đó cậu bé tên Khương Vọng vẫn là nỗ lực để thi đỗ ngoại môn đạo viện Phong Lâm Thành, và cần phải nỗ lực thêm vài năm nữa, đó đã là tiên lộ rộng lớn nhất mà con trai một người bán thuốc nhỏ bé có thể chạm tới. Chiêu Văn Đạo Thiên Cung hùng vĩ này lại bắt nguồn từ một khởi đầu nhỏ bé đến nhường nào. Khương Vọng lúc này đang nhìn thấy một thiên kiêu tuyệt thế, hoàn toàn khác biệt so với hắn năm xưa, nhưng mà điều hắn nhìn thấy chỉ là một khởi đầu khác trên con đường cầu đạo. Hắn cảm thấy vui mừng cho Sóc Vương Bá. Bảo Huyền Kính nhỏ bé, tươi tắn đáng yêu, thông minh lễ phép, đang đứng cúi người chào ở cửa. Thiên nhân pháp tướng uy nghi cao quý đang ngồi trên chiếc ghế bồ đoàn ở vị trí cao nhất, lộ ra một nụ cười thoải mái. Không cần gọi là tiên sinh, hôm nay ta và các vị đạo hữu cùng ngồi luận đạo, cứ gọi là đạo hữu đi. Thật tuyệt vời, cháu là tiểu đạo hữu của Khương tiên sinh. Bảo Huyền kính nở nụ cười rực rỡ. Về nhà mẫu thân nhất định sẽ rất tự hào, gia gia cũng sẽ rất vui mừng mà uống thêm vài chén. Trong đại điện vang lên tiếng cười vui, niềm vui của đứa trẻ thật là trong sáng và dễ lây lan. Thiện nhân pháp tướng cũng hiếm khi nhẹ nhàng nói, tiểu đạo hữu mời ngồi. Ngươi là con trai của Bảo Trọng Thanh? Vương Di Ngô hơi ngạc nhiên hỏi. Nói ra, từ ngày bị đuổi khỏi Lâm Truy, hắn rất ít khi trở về Tề Đô. Ngay cả sau này khi lệnh cấm đã được gỡ bỏ, cho dù có lần nào trở về cũng chỉ đến chơi với Trọng Huyền Tuân hoặc là trực tiếp về trấn quốc đại nguyên soái phủ, vì vậy cũng không có cơ hội gặp mặt Bảo Huyền Kính. Nhưng mấy năm nay danh hiệu tiểu quán quân, tiểu phong hoa hắn cũng đã từng nghe qua. Hắn cũng không để tâm lắm, đề quốc tiểu phong hoa nhiều vô số kể, năm nào mà chẳng xuất hiện mấy người. Người thực sự có thể đi đến cuối cùng phong hoa đến lúc trưởng thành chỉ có mỗi Trọng Huyền Tuân. Thiên sinh đạo mạch tuy hiếm có, lại càng hiếm, càng ngày càng hiếm. Nhưng mà người lợi hại chưa bao giờ là thiên sinh đạo mạch, mà chính là Trọng Huyền Tuân. Hôm nay gặp mặt, thấy Bảo Huyền Kính có thể dễ dàng vượt qua cửu cách huyễn cảnh, bước vào Chiêu Văn Đạo Thiên Cung, thực sự có vài phần giống với Trọng Huyền Tuân khi nhỏ. Chỉ là Trọng Huyền Tuân lúc nhỏ kiêu ngạo hơn nhiều, ít nói, mở miệng lại đi thẳng vào vấn đề, không giống như Bảo Huyền Kính hoạt bát nói nhiều như vậy. Ngài nói đúng rồi, gia phụ cháu tên là Trọng Thanh. Bảo Huyền Kính đệ phép chào Vương Di Ngô, rất ngoan ngoãn nói, Di Ngô ba bá, cháu đã nghe ông kể về hình tượng anh hùng của ba bá trên chiến trường yêu giới, trong lòng rất ngưỡng mộ, dẫn đầu kỵ binh xung phong chạy 900 dặm không mệt, chém tướng cướp cờ, quả thực là hào khí của con nhà tướng quân. Nhắc đến người cha đã khuất, cậu bé không hề buồn, ngược lại rất là tự hào, bởi vì cha quán đã hy sinh để bảo vệ anh hùng dân tộc Khương Vọng, để chống lại tà giáo ác đồ, cái chết đầy vinh quang, cái chất đầy ý nghĩa. Khen ngợi Vương Di Ngô cũng rất là bài bản, không hề qua loa, rõ ràng là lời nói thực lòng. Đứa trẻ này thật thú vị. Vương Di Ngô vốn lạnh lùng cũng phải nở nụ cười, nhướng mày hỏi, người nhận ra ta sao? Vương Di Ngô, Vương đại tướng quân võ nghệ vô song, ai mà không biết chứ? Bảo Huyền Kính hùng hồn nói một câu như là đọc kịch bản vậy, sau đó lại lè lưỡi thành thực nói, thực ra cháu đoán thôi, quan quân hầu đang ngồi cạnh ba bá, cháu đoán ngay là ba bá chứ ai. Hắn lại vội vàng xua tay, xin lỗi cháu nói nhầm, là cựu quan quân hầu. Chân dung của cựu võ an hầu và cựu quan quân hầu hiện nay vẫn được rất nhiều người dân Tề quốc dán ở trong nhà, coi như là bùa bình an, người Tề quốc nhận ra hai người này là chuyện rất là bình thường. Vương Di Ngô từ chối cho ý kiến, chỉ ừ một tiếng. Bảo Huyền Kính chỉ còn cách tiếp tục thành thực. Vậy cháu nói thật nha, lý do cháu đoán ra ba bá là vì khuôn mặt của ba bá rất đặc biệt đấy. Hắn giơ hai tay, một tay lên một tay xuống, đang giang ra rất mạnh. Nam tử mặc giáp ngồi vị trí đầu tiên bỗng cười lớn. Trọng Huyền Tuân cũng cười. Trong Chiều Văn Đạo Thiên Cung vang lên tiếng cười rất vui. Vương Di Ngô chưa có cách bất được nói, thôi được rồi. Bảo Huyền Kính chắp hai tay lại, cúi người chào một cách thật sâu, thái độ rất là chân thành. Cháu mạo phạm rồi, mong bà bá tha tội nha. Nào, dậy đi, mau dậy đi. Vương Di Ngô vươn tay kéo cậu bé dậy, không nhịn được cười nói, ngây thơ như vậy thì có thể mạo phạm ta chuyện gì chứ. Không trách được Sóc Phương Bá đã lo lắng cho đứa trẻ này như vậy, thiên phú đã tuyệt đỉnh, vừa ngoan ngoãn lễ phép lại tươi tắn đáng yêu, có bậc trường bối nào lại không yêu thương chứ. Bảo thị sắp trỗi dậy rồi. Chắc Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, rất là muộn rồi, mình xin phép đọc ngắn và ngày mai chúng ta gặp lại nhé. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon nhé.